Cuộc đời thằng nhóc 15, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó liền vùng dậy, đôi mắt chưa mở nhưng cái mồm đã chửi đê mờ đứa nào phá tao. Là bọn tao, một giọng nói vang lên. Nó từ từ mở cái ống nhòm của mình ra, đù tận 5 thằng, chắc phải đánh nhau rồi. Nó cầm cái dép lên và hỏi, thằng nào vừa néo cái dép này vào mặt tao? Một thằng oắt tầm 10, 11T đứng ra. Là tao ném đấy, thằng bé trả lời rất là like a boss. Giờ chúng mày muốn cái gì nào? Thằng bé liền đáp, bọn tao cho mày 3 sự lựa chọn, một là mày đưa tiền cho bọn tao, hai là mày đưa tiền cho bọn tao, ba là mày bắt buộc phải đưa tiền cho bọn tao. Nào chú em chọn đi. Suy nghĩ hồi lâu nó trả lời, em xin dừng cuộc chơi tại đây. Người chơi đã chốt với câu nói của mình chưa? Thằng bé hỏi, tôi chốt. A-a-ca. Mày dám giỡn mặt với bọn tao A-ca. Anh em đâu hành nó. Sau câu nói của thằng bé là 5 thanh niên manh động lao vào nó. Ôi dào, 10 thằng nó còn chấp đờ si chứ 5 thằng có vẹo gì chứ? Chỉ một P30S tỏa sáng 5 thanh niên đã nằm sàn. Giờ đến lượt chú em, nó nhìn thẳng vào thằng bé đang mặt xanh như tàu lá chuối. Mày đờ si lắm cứ đợi đấy. Thằng bé vừa chạy đi vừa nói vọng lại, đi em câu này quen AK rồi. Sau này nó cũng gọi hội đập mình, nó nghĩ, nó bỏ đi cô quên cho mỗi thanh niên một vô ảnh cước. Đói quá, bây giờ phải tìm cái gì ăn tạm đã. Rẽ vào hàng bánh mì mua tạm một ổ ăn vậy. Ăn xong bước tiếp theo là phải làm gì nhỉ? Đúng rồi là đi xin việc nào quán nước thẳng tiến. Vừa đi nó vừa ảo tưởng về chị quản lý xinh đẹp như chị L trong. Chị quản lý dễ thương. Và các em hot girl làm trong quán sẽ yêu thầm nó, hí hí. Vừa đi vừa cười hình hệt như thằng điên. Đây rồi, nó đi vào một quán CF có treo cái biển tuyển nhân viên to tướng trước cổng. Anh dùng gì ạ? Một em nhân viên xinh tươi nở một nụ cười hỏi nó. AK cho mình gặp quản lý The Cico. Dạ, anh vào trong kia ạ. Cô em vừa nói vừa chỉ vào cái phòng trong quán. Bước vào phòng đập vào nó là một chị tầm 20T nhìn xinh như Ngọc Trinh. Hí hí đúng như chuyện rồi. Nó niềm nở nói với chị kèm theo một nụ cười. Chị ơi cho hỏi quán tìm việc làm AK. Úc đúng rồi em. Chị ta nhìn nó từ đầu đến chân rồi trả lời. Em có thể làm The Cico. Nó cười tiếp, em chưa đánh răng hả, mồm thối quá, bất lịch sự thật. Em, nó ấp úng, thôi em đi, để mọi người làm việc. Nó lủi thủi ra khỏi quán, đi em cô nhận ân làm vì chưa đánh răng. Đúng là đời éo phải chuyện, lang thang khắp một dãy phố toàn hàng quán CF kem bánh ngọt như cô ai thèm nhận nó chỉ vì nhức lý do quần áo nhem nhuốc người hôi bốc mùi. Hai ngày cô tắm cô hôi sao đờ si chưa đánh răng. Bla, bla đời phũ phàng thật mà. Đi cả chưa rồi đói quá, vẫn chỉ là ổ bánh mì. 1.000 một ổ ăn vào tắc cổ, phải đem đi mổ, cả nhà đau khổ vì ổ bánh mì 1.000 một ổ. Giúp nó tạm qua cơn đói, vòng vèo lang thang cũng chán rồi vào quán lên FB cập nhật tin tức vậy. Vào FB thì chả có gì thay đổi cả không tin nhắn, không thông báo, ừ đúng rồi lúc TAC hổ báo nên có ai coi nó là bạn, nó đi biệt xứ thì chả ai quan tâm cả. Xem các status của mấy đứa cùng lớp thì nó cũng chả ngạc nhiên lắm nào là. Ha ha cuối cùng thằng V Cúc nhận quả báo cô đỗ C3 rồi lại bị đuổi khỏi nhà đáng đời nó. Hay là, trời thật có mắt sau này nó mà mò về tao sẽ đập chết nó. Hờ hờ nó nhếch mép cười đọc status của từng đứa. Bạn, nó chọn một cái status nhiều CMT nhất mà CMT vào đó. Tớ sẽ nhớ các bạn lắm, khi nào về các bạn sẽ có quà. Chấm, CMT của nó vừa gõ xong. 5P, 10P, 30P, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ai CMT nữa đúng là lũ to còi, chỉ cần một câu thôi là im thiên thít như thịt nấu đông. Kể cả mấy đứa cùng trượt chơi với nó cũng, dựa hơi nó mà vênh mặt ở trượt cũng đã lộ cái mặt thật chúng cũng giống như bọn kia, khinh thường chửi bới nó hai. Tắt FB vào lon chiến đến tối mịt, tắt máy, tính tiền, ra khỏi quán, nở nụ cười, và ngoảnh lên trời, mà nói, đúng là lúc khăn, hoạn nạn mới biết. Bạn, là ai, mới biết những đứa, chó, đội lốt, bạn, ha ha ha, rồi nó đi lang thang trên con đường tối mịt như tương lai của nó vậy. Cách chương.